Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 951 Tâm lý chênh lệch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng là theo cầm nó thời gian dài ra. Còn có trên đường đi suy tư. Giang Tiểu Bạch cũng dần dần suy nghĩ minh bạch trong đó quan khiếu. Mùi máu tanh. Copy nội dung từ truyện 88. Mộc Dương bị lời nói này khẽ giật mình. Sau đó vội vàng đem nó tiến đến cái mũi phía dưới ngửi ngửi. Giang Tiểu Bạch không nói hắn còn không có phát hiện. Cái này vừa nói. Hắn mới cảm giác được hình như là có như vậy một tia nhàn nhạt mùi. Copy nội dung từ truyện 88. Kia là thuộc về máu đặc biệt mùi vị. Có chút ngọt, cũng có chút tanh. Cái này khiến Mộc Dương giật mình. Cái này bông tai làm sao lại có mùi máu tanh? Chẳng lẽ, trong này chứa là máu? Copy nội dung từ truyện 88. Bên trong có máu, bên ngoài cua có phù thủy. Giang Tiểu Bạch mặt trầm như nước. Thanh âm bên trong có chán ghét. Nếu như ta không đoán sai, vậy cái này hẳn là bách nhân mị. Mộc Dương đưa tới mờ mịt ánh mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Kia là cái gì? Vì sao hắn chưa nghe nói qua? Giang Tiểu Bạch nhìn ra hắn khó hiểu. Nhưng không biết hắn sở dĩ không rõ là bởi vì vật này hắn chưa có tiếp xúc qua. Còn là bởi vì hai cái đại lục đối với cái này danh xưng khác nhau mới đưa đến. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch giải thích. Bách nhân mị, cái này 100 chữ nhưng thật ra là cái hư chỉ. Ít nhất chỉ cần dùng 10 người máu tươi liền có thể lấy làm thành vật này. Lớn nhất quy mô mới là 100 người. Không dùng được bao nhiêu người. Máu tươi chủ nhân đều phải là rất có mị lực người. Bọn họ hoặc là tuấn nam mỹ nữ. Hoặc là chính là nhân cách mị lực hoặc là khí chất đặc biệt đột xuất. Tóm lại bọn họ nhất định là trong đám người được chú ý nhất đám người kia. Mộc Dương nghe ngạc nhiên. Chỉ cần dùng soái ca mỹ nữ máu là có thể làm thành như vậy nghịch thiên đồ chơi. Vậy vật này chẳng phải là hẳn là tràn lan. Vậy ngươi cảm thấy cái này hẳn là dùng bao nhiêu người máu tươi? Copy nội dung từ truyện 88. Hẳn là 30, 50 người đi, Giang Tiểu Bạch nói. Mới 30, 50 người liền có uy lực như vậy. Mộc Dương không chịu được tắc lưỡi. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi nói xong lại nghĩ tới cái gì? Vội vàng nói. Vậy ngươi cũng cho ta làm một cái thôi. Tranh thủ dùng cái 100 người. Ngươi không phải tại ngành giải trí sao? Hẳn là tuấn nam mỹ nữ nhiều nhất. Làm tốt sau nhường ta cũng mị lực lớn một chút. Nhiều thu hút điểm tuổi trẻ tiểu cô nương. Mộc Dương đối nam nữ hoan ái một chuyện cũng không thích. Nhưng là nếu có tiểu cô nương vây quanh, kia cho dù ai cũng sẽ không cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Ai cũng có tịch mịch thời điểm nha. Giang Tiểu Bạch nghe nói lại là cổ quái liếc hắn một cái. Người muốn cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là có thể, ta liền muốn a. Mộc Dương còn chưa phát hiện khác thường. Người nếu là muốn chết, vậy liền tiếp tục suy nghĩ. Giang Tiểu Bạch đem bông tai theo hắn nơi này lấy đi. Nhưng ta là sẽ không cho ngươi làm. Copy nội dung từ truyện 88. Này làm sao liền nhấc lên chết rồi. Lời này nói thế nào? Mộc Dương bận bịu truy hỏi. Cái này máu cũng không phải bằng bạch lấy. Mỗi người tại lấy máu phía trước đều sẽ trước tiên uống vào một loại thuốc. Lập tức bọn họ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say đồng thời làm mộng đẹp. Trong người tâm vui vẻ toàn thân buông lỏng thời điểm mới lấy giọt máu này. Cho nên giọt máu này cũng là rất thuần tốt đẹp nhất trạng thái. Nhưng cái này cũng không hề đại diện đối bọn hắn thân thể không có tổn hại. Bởi vì ăn vào cái kia thuốc bản thân liền có 3 phần độc. Giang Tiểu Bạch giải thích. Copy nội dung từ truyện 88. 3 phần độc là sẽ tổn thương tuổi thọ sao? Mộc Dương tự hồ hiểu ý, ít nhất giảm thọ 10 năm. copy nội dung từ truyện 88. Theo Giang Tiểu Bạch lời này rơi xuống, Mộc Dương sắc mặt cũng chìm xuống dưới. Mỗi người liền sẽ tổn thất 10 năm tuổi thọ. Một lần liền muốn vận dụng ít nhất 10 cái, nhiều nhất 100 người. Cái này cộng lại cũng nhiều ít năm. Copy nội dung từ truyện 88. Phương pháp kia không khỏi quá nhiều ác độc. Hơn nữa thứ này thời gian sử dụng cũng có hạn. 100 người chế ra có thể sử dụng hơn 2 năm. 30, 50 người làm, đại khái không đến 1 năm đi. Giang Tiểu Bạch nói thời điểm liền nở nụ cười gằn. Nhưng thứ này đã bị tiêu hao gần hết rồi. Lại có không đến 1 tháng liền sẽ đánh mất công hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ còn lại không tới 1 tháng. Này thật là thảm. Lương Tiểu Soái lúc mua nhưng không biết cái này đi. Mạc Nham điều tra qua. Hắn tổng cộng cũng mới dùng hơn 2 tháng. Mộc Dương không chịu được lắc đầu. Như vậy một cái bông tai tổng cộng liền không đến 1 năm sử dụng tuổi thọ. Nhưng cái này nửa đường vậy mà ít nhất đổi qua 2 cái chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng thế, cái này bông tai hiệu quả quá nghịch thiên một ít. Nếu như dùng thời gian dài, người sử dụng kia bên người được vây quanh bao nhiêu người a, chính là cổ đại hoàng đế sợ cũng không sánh nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là, Mộc Dương đang suy nghĩ một sự kiện. Đã hưởng thụ qua bông tai chỗ tốt. Nếu như đột nhiên rời đi nó, vậy cái này loại tâm lý chênh lệch bọn họ có thể chịu được sao? Copy nội dung từ truyện 88. Chênh lệch này liền giống với phía trước là hoàng đế. Vạn người ủng hộ, người ái mộ vô số. Nhưng bây giờ lại đột nhiên biến thành ăn mày. Hết thảy đều thành huyễn ảnh. Mặc dù tại sử dụng bông tai phía trước khả năng cũng là ăn mày. Nhưng này làm sao có thể giống nhau đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Mộc Dương chỉ là tưởng tượng một chút liền không chịu được run lập cập. Cảm thấy cảnh tượng đó thật sự là quá dọa người. Thảm, dùng thời gian ngắn với hắn mà nói ngược lại là tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch xì khẽ. Ngươi cho rằng đây là vật gì tốt sao? Nó hiệu quả càng nghịch thiên. Đối với người sử dụng đến nói tác dụng phụ cũng liền càng lớn. Nhiều người như vậy máu tê tùy thân đeo. Nhiều một ngày chính là nhiều một phần tổn thương. Không chỉ có sẽ làm tự thân khỏe mạnh bị hao tổn. Hơn nữa còn là sẽ dẫn tới nhân quả báo ứng. Giang Tiểu Bạch không biết loại này bông tai còn bị ai mang qua. Nhưng bất kể là ai, bên tai đinh rời đi về sau hạ tràng tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ đột nhiên có mị lực không phải tự thân sở hữu, mà là mượn tới trộm được. Người ta thích không phải hắn, mà là tầng kia hư giả quang hoàn. Làm quang hoàn diệt hết về sau, diện mục chân thật triển lộ. Kia phía trước bị lừa gạt người sẽ là loại nào phản ứng? Dù là một người đánh một quyền, người này cũng sẽ gần chết. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác, ngắn ngủi mấy tháng hưởng thụ. Hưởng thụ là thật thoải mái. Nhưng là kết thúc sau liền sẽ được đến mấy năm thậm chí cả đời trả thù. Nếu như người sử dụng này bản thân điều kiện cũng không tệ, xem như ưu tú, vậy có lẽ hạ tràng còn hơi tốt một chút. Nhưng là giống Lương Tiểu Soái dạng này. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch cảm thấy con hàng này hạ tràng tuyệt đối sẽ không tốt. Liền từ nhược như thế xuất thân người đều bị hắn cho tai họa. Người ta một khi tỉnh táo lại sợ sẽ là tử kỳ của hắn. Không chết cũng phải nửa tàn. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch ở trong lòng thay hắn mặc niệm một chút. Thì ra là thế, Mộc Dương cũng cảm thấy tăng kiến thức. Hắn dùng sợ hãi thán phục thổn thức ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Tiểu nữ oa tử thật sự là lợi hại. Sợ là lão đầu tử nhà ta khi còn sống đều kém xa ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn phía trước chỉ cảm thấy Giang Tiểu Bạch mạnh. Nhưng theo hiểu rõ sâu thêm, lại càng thấy cho nàng rất mạnh. Vật này ta cầm đi. Ta cần đem huyết khí cho tịnh hóa rơi. Nếu không nhiễm nó người đều sẽ không may. Giang Tiểu Bạch hướng Mộc Dương lung lay trong tay bông tai. Sau đó liền muốn mở cửa xuống xe. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, người đợi ta điện thoại a, Mạc Nham còn có thể cho tạ lễ. Mộc Dương thò đầu ra hô. Giang Tiểu Bạch hướng phía sau phất phất tay tỏ vẻ đáp lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Trở lại quán rượu, tháo bỏ xuống nùng trang rửa mặt hết sau Giang Tiểu Bạch liền bắt đầu tại dưới đèn nhìn kỹ cái này bông tai. Nó sở dĩ khó mà bị gỡ xuống, là bởi vì có người ở trên đây tăng thêm một đạo gia cố ấn phù. Mà cái này ấn phù vô cùng tinh thuần thâm hậu. Giang Tiểu Bạch cảm thấy đối phương thế nào cũng phải là giống vệ lão loại kia thân phận địa vị người mới có thể làm được. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.